nhưng máu từ vết thương lại bắn ra từ phía trên mặt Thẩm An Vũ cũng đã bị máu bắn trúng. Máu tươi của con người. Cách chương.